Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 203, công an tiếp nhận, ngày mai buổi chiều, Kamikawa-san về đến nhà, thần sắc hắn nhìn qua cùng bình thường không khác biệt gì, mang theo mũ mặc một bộ mới tinh rộng rãi áo khoác, chỉ là tầm mắt lại xuống chuyển, liền sẽ thấy hắn bó thạch cao tay phải. Dùng băng gạc cột đeo trên cổ, vừa mở cửa ra, đã thấy nguyên tưởng rằng ở đi làm cha mẹ chính ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nhìn thấy hắn rốt cục trở về, San mẹ mang theo nộ khí vừa định răn dạy vài câu. Liền nhìn thấy hắn bó thạch cao tay phải, trước kia nộ khí nhất thời tan thành mây khói. Lo lắng đi tới, sao à việc này, không phải cùng Mori tiên sinh đi trong ngọn núi sao? Làm sao còn đánh tới thạch cao? Chưa kịp Kamikawa săn đổi giày, hai người liền đem hắn vây quanh, từ đầu đến chân tỉ mỉ nhìn một vòng. Chính là đi ra ngoài 2 ngày mà thôi. Vào buổi tối còn rất tốt, trở về liền thành như vậy. Mori tiên sinh đến cùng là làm sao chăm sóc? Đáng thương không chút nào biết Mori Kogoro. Không hiểu ra sao cõng cái nồi đen. San ba dùng tay gõ gõ Kamikawa san trên tay thạch cao. Cứng rắn, là thật sự thạch cao. Làm sao làm? San ba ngữ khí mang theo điểm tức giận. Không biết là đang tức giận Mori Kogoro không chăm nom tốt hắn. Vẫn là ở sinh con trai của chính mình khí. Ở trên núi té lộn mèo một cái. Sau đó gãy xương, Kamikawa san có chút chột dạ. Hắn đánh thạch cao là vì che giấu vai phải thương. Này vết thương súng đạn ít nhất phải nuôi nửa tháng. Hơn nữa không thể mức độ lớn hoạt động. Rất dễ dàng liền bị nhìn ra. Liền dứt khoát đánh cái thạch cao. Như vậy công khai đến cha mẹ cũng sẽ không hoài nghi hắn đến cùng có hay không gãy xương. Bớt việc nhiều. Còn có cái khác thương sao? San mẹ trực giác nói cho nàng sự tình không phải việc này đơn giản. Nhân Kamikawa-san không chú ý, nàng một phát bắt được Kamikawa-san một cái tay khác, vén tay áo lên, tay trái cánh tay cũng không chuyện gì, chỉ là hơi có chút vết đỏ, như là chảy ra, người lớn như thế, làm sao còn không cẩn thận như vậy. San mẹ tuy rằng ngữ khí có chút trách cứ, nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra sự đau lòng của nàng. Gãy xương chuyện lớn như vậy làm sao không cùng trong nhà nói. Nếu không là ngươi còn phải về nhà ngươi đúng hay không liền dự định vẫn gạt ta và mẹ của ngươi. Khoan hãy nói, San ba tương đương hiểu con trai của chính mình. Kamikawa San vẫn đúng là chính là nghĩ như vậy. Nếu không phải là bởi vì thương thực sự quá nặng, Kamikawa San lúng túng nghĩ nhức đầu. Tay trái của hắn còn bị mẹ lôi, không rút ra được, cũng không phải đại sự gì. Nuôi 2 ngày là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, còn nuôi 2 ngày. Đây là 2 ngày có thể tốt à? Kamikawa-san nói chưa dứt lời. Nói chuyện hai người càng đến khí. Kamikawa-san rụt cổ một cái. Không dám nhìn thẳng cha mẹ lửa giận. Bị thương có nặng hay không? Đi bệnh viện nào? Bác sĩ nói thế nào? Không nặng, nhẹ nhàng gãy xương. Bác sĩ nói cẩn thận nhanh 1 tuần liền có thể hủy đi. Vậy còn tốt. Có đau hay không a? Không đau. Chấm ngoặc kép. Ứng phó xong cha mẹ câu hỏi, Kamikawa-san trở về phòng đóng cửa lại. Xoa xoa mồ hôi trên trán. Hồ tương đương nói dối cũng là cửa việc cần kỹ thuật a, tương đương lại một lần nữa vui mừng Amuro Turu không ở. Hắn thiêu tối hôm qua liền lui ra đến rồi. Tuy rằng sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng cũng không quá nhìn ra. Vén lên quần áo. Bên trong trừ mới đổi băng vải ở ngoài còn xuyên một cái ngắn tay. Vạt áo đâm vào trong quần. Có điều cũng còn tốt vậy chỉ là tay áo. Lần này tay phải đánh tới thạch cao. Hắn đúng hay không có thể quang minh chính đại không làm bài tập. Cũng còn tốt tay trái cũng là quen dùng tay. Tuy rằng không có tay phải như vậy linh hoạt. Nhưng cũng không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Tuy rằng bị thương. Nhưng Kamikawa-san cũng không tiếp tục xin nghỉ, nên đến trường vẫn phải là đến trường. Người đây là sao? Kaito thật xa liền nhìn thấy Kamikawa-san, bắt đầu cảm thấy hắn động tác hơi quái dị. đi vào mới phát hiện cánh tay hắn bó thạch cao. Như ngươi nhìn thấy a, gãy xương. Làm sao làm a? Lấy trước mắt hắn biết tin tức đến xem. Kamikawa-san thân thủ là tuyệt đối không kém. Hắn lại sẽ gãy xương. Thấy thế nào đều có chút khó mà tin nổi. Có chút phức tạp. Không nói được. Kamikawa-san không phải rất muốn nói. Hiện tại tỉnh táo lại ngẫm lại. Cùng bạch lão bản đánh tới đến chuyện này hoàn toàn là có thể để tránh cho. Chỉ là lúc đó hai người đều ở nổi nóng. Căn bản không muốn đàm luận. Kết quả là hai người đều bị thương. Bạch lão bản phá hủy một cái tiệm. Hắn 50 vạn trôi theo nước. Cái được không đủ bù đắp cái mất. A, phức tạp. Gãy xương có thể có phức tạp hơn. Kaito chẳng muốn tra cứu cái này. Vậy ngươi thương thế kia nghiêm trọng không? Phải nuôi bao lâu? Nửa tháng đi. Nửa tháng này hắn không thể sống. Bạch lão bản cùng cái kia thầy thôi miên sự tình cũng phải dừng lại. Hy vọng ở hắn thương tốt trước. Không muốn gặp lại bọn họ đi. Đến phòng học ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Sau bàn Aota Yoshikawa nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy. Đồng dạng hỏi một hồi tình huống. Kamikawa, người đây là sao? Gãy xương, chấm ngoặc kép, rõ ràng mới bị hai cái người hỏi qua. Hắn nhưng cảm giác như là bị thật là nhiều người hỏi qua như thế. Đều sắp chẳng muốn đáp. Người mấy ngày nay xin nghỉ cũng là bởi vì gãy xương ở bệnh viện nằm viện. Người gãy xương làm sao không nói cho ta a? Ta đi bệnh viện xem ngươi a. Không đợi Kamikawa-san nói bao nhiêu, Aota Yoshikawa chính mình liền não bù đắp một đống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nghĩ mắt trợn trắng. Buổi trưa, Kamikawa-san mang theo tiện lợi, bento, đi lên sân thượng, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Mở ra hộp bento, dù hỏng rồi, thái dương ngay ở đỉnh đầu. Che nắng là không có thể che nắng. Hoshinosu từ thang lầu khẩu đi ra. Lập tức liền tìm đến ở vào phía sau Kamikawa-san. Người làm sao không lên đi? Nghe lời này, Kamikawa-san mí mắt chớp xuống mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Người này là cố ý chứ? Ta chính là có thể đi tới ta cũng không thể đi tới a. Kamikawa-san không muốn để ý đến hắn. Chuẩn bị uống chính mình mẹ chuyên vì bệnh nhân chuẩn bị hải sản cháo. Thấy Kamikawa-san không để ý tới hắn, Hoshinosu ý thức được chính mình lời mở đầu này không tốt lắm. Hắn suy tư một hồi, thay đổi một cái, thương khá hơn không? Ngoặc kép, cố gắng nuôi, không vấn đề lớn lao gì. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn lại lâm vào trầm mặc. Mãi đến tận Kamikawa-san uống xong cháo, Hoshinosu mới lại mở miệng. Liên quan với khuya ngày hôm trước cái kia cho nổ án. Bởi vì dính đến mấy người. Công an đã tiếp nhận. Công an tiếp nhận. Như thế chỉ có uy hiếp đến an ninh quốc gia công an mới sẽ tiếp nhận. Bạch lão bản vì sao lại xúc động công an? Ngoài ra, mấy ngày trước có mười mấy cái quốc tế lính đánh thuê bị phát hiện chết ở một nhà bỏ đi nhà xưởng. Nguyên nhân cái chết là vết thương súng đạn. Hai chuyện này có quan hệ. Kamikawa-san hai con mắt híp lại. Nếu như thật sự có liên quan, như vậy đây chính là bạch lão bản động thủ với hắn nguyên nhân. Chỉ là, tại sao vậy chứ? Đám này quốc tế lính đánh thuê được ủy thác với một người. Mục đích là vì giết chết ủy thác người theo dõi. Ai? Hoshinosu lắc đầu một cái. Bọn họ ủy thác không có thông qua mạng lưới. Ta không tra được. Cái kia nổ tung án đây. Nhấc lên nổ tung án. Hoshinosu nhìn một chút Kamikawa-san vai. Nơi đó ở bên ngoài bộ che chắn dưới hoàn toàn không thấy được có một đạo vết thương súng đạn. Nổ tung án cảnh sát hướng ra phía ngoài công bố là bất ngờ. Công an tiếp nhận sau ta tham dự một chút điều tra. Cửa tiệm kia chủ nhân là một cái tên là Bạch Chợ Đêm Thương Nhân. Hắn cùng cái tổ chức kia có nhất định liên lụy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.